Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 368, chương 382, bắt đêm tối thăm dò. Thân là Thanh Vân môn thủ tọa trưởng lão, mọi người tại đây đều biết, muốn khu động Chu Tiên kiếm trận, liền cần có Thái Thanh vô thượng tu vi, mà lại kiếm trận đối với tự thân còn có cực lớn phản phệ tác dụng. Một khi xa vào trong đó, liền lại nhận thương tổn nghiêm trọng. Đạo Huyền chân nhân quyết ý muốn khu động Chu Tiên kiếm trận, có thể nói ở một mức độ nào đó hy sinh hai chính mình. Giờ khắc này, Đạo Huyền chân nhân nhanh chóng quyết đoán, vận dụng Thiên Hạ Tu Chân Đại Phái một đại trưởng môn vô thượng uy nghiêm. Ở đây Thanh Vân môn thủ tọa đều là trong lòng im lặng, vì Đạo Huyền chân nhân hy sinh cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Thế là, không ngoài dự tính, liền liền Thương Tùng đạo trưởng đều cùng mọi người đồng loạt đứng dậy, cung kính nói, cẩn tuân trưởng môn chi mệnh, ta đợi chỉ nghe lệnh trưởng môn. Ban đêm, từ biệt theo Tô Như rời đi Điền Linh Nhi, cùng theo Thủy Nguyệt rời đi Lục Tuyết Kỳ. Trương Tiểu Phàm liền lái Phệ Hồn Tiên Kiếm, bay xuống Hai Thanh Vân Sơn, đi tìm Tề Hạo, Tằng Thư Thư bọn họ. Lần này, Trương Tiểu Phàm hạ quyết tâm, nhất định phải thân thủ đem Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư cùng một chỗ biến thành phế nhân. Hừ, Tề Hạo đối với mình Linh Nhi sư tỷ tạc tâm bất tử, này tội quyết không có thể tha, mà Tằng Thư Thư cũng dám đùa giỡn chính mình khỉ cái tiểu hôi, khiến tiểu hôi cảm giác nhận cực lớn vũ nhục, cũng nên thụ chút trừng phạt. Mà hai người nhiều ngày trôi qua như vậy lại cấu kết với nhau cùng một chỗ, vài lần muốn đối Điền Linh Nhi sư tỷ cùng tiểu hôi bất lợi, Trương Tiểu Phàm có thể liền sẽ không nhân từ nương tay. Vào lúc ban đêm, trăng sáng treo lơ lửng giữa trời trong, theo Hà Dương nội thành hai tiếng bén nhọn kêu thảm đồng thời truyền đến, liền tuyên cáo Trương Tiểu Phàm cùng Tề Hạo, Tằng Thư Thư hai người ân oán triệt để kết thúc, thành phế nhân Tề Hạo, Tằng Thư Thư. Trương Tiểu Phàm cũng không có cái kia yêu thích lòng dạ thanh thản cùng bọn hắn náo xuống dưới, không giết chết bọn hắn đã là Trương Tiểu Phàm bận tâm sư môn chi ý. Lái Phệ Hồn Tiên Kiếm, Trương Tiểu Phàm lôi đình như chớp giật địa, không đến gần nửa canh giờ liền lần nữa lại Thanh Vân môn. Lúc này, Trương Tiểu Phàm trong thân thể tà hỏa lần nữa dâng lên, liền lại nghĩ tới Thủy Nguyệt đại mỹ nhân, liền thu hồi Phệ Hồn Tiên Kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hướng về Tiểu Trúc Phong phương hướng sờ soạng. Lần này phải tất yếu so với một lần trước càng cẩn thận, bởi vì Lục Nữ Thần đã Tiểu Trúc Phong, nhưng mà làm Trương Tiểu Phàm nhanh phải đi qua Long Thủ Phong hướng Tiểu Trúc Phong sờ soạng lúc, bỗng nhiên Trương Tiểu Phàm cảm thấy phía sau lưng bị người đập một chút. Lúc này hoảng sợ kêu to một tiếng, cầm lên Phệ Hồn Tiên Kiếm xoay người nhìn lại, lại phát hiện người tới chính là Đạo Huyền chân nhân. Khó trách toàn bộ Thanh Vân môn bên trong, chỉ cần Đạo Huyền chân nhân tu vi so Trương Tiểu Phàm hơi cao, có thể như thế âm thầm sờ đến Trương Tiểu Phàm sau lưng. Tiểu Phàm, như thế quỷ túy túy hướng chỗ kia đi. Áo, đúng, có phải hay không Tiểu Trúc Phong phương hướng a? Hắc hắc, ta bắt gian thành công, muốn không để ta đem ra công khai. Đạo Huyền chân nhân giờ phút này hoàn toàn không có ban ngày lúc sự uy nghiêm đó, liền bị ổi như vậy cùng cực địa tà cười vài tiếng. Có nhiều thú vị mà nhìn xem giờ phút này có chút bối rối Trương Tiểu Phàm. Đừng, trưởng môn sư bá, Tiểu Phàm là tại thi hành ngươi ban ngày dò xét mệnh lệnh, tuyệt đối không có lặng lẽ sở nhập Tiểu Trúc Phong, đi xem trong đó nữ đệ tử tắm rửa ý tứ. Không phải tìm những nữ đệ tử đó. A, chẳng phải là cái gì? Trương Tiểu Phàm cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng hấp tấp giải thích nói, bởi vì tâm hỏng cùng quá căng thẳng, Trương Tiểu Phàm liền thanh âm nói chuyện đều lắp ba lắp bắp. Trong lời nói càng là để lọt, động trồng chất, nghe được đạo huyền chân nhân trên mặt nụ cười thô bỉ càng tăng lên. Được rồi, Tiểu Phàm, ta là biết ngươi đi Tiểu Trúc Phong nhìn nữ đệ tử tắm rửa. Ân cùng nữ đệ tử cái kia địa. Hắc hắc, ngươi nếu là có thể xuất ra cái gì xuất thủ đồ tốt, lão phu liền để ngươi thật trông coi tự nhiên gì. Chỉ cần ngươi có thể qua Thủy Nguyệt Đại Sư cái này ngủ đều có thể dòm tra rõ ràng phương viên trăm dặm đại mỹ nhân một cửa ải kia là được. Trước kia thế nhưng là có mấy cái đồng môn sư đệ muốn đêm nhập Tiểu Trúc Phong nhìn lén nữ đệ tử tắm rửa, đều bị Thủy Nguyệt Đại Sư phát hiện, phần lớn bị Thiên Gia Thần Kiếm chém vào tàn phế mà thôi. Ta muốn Tiểu Phàm ngươi tu vi đuổi sát thậm chí siêu việt Thủy Nguyệt Đại Sư, hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Hắc hắc, lấy ra a, đẹp mắt đồ vật. Đạo huyền chân nhân cười hắc hắc, bỉ ổi cùng cực, đem chính mình một trương khô cạn lão thủ cho vươn ra. Đặt ịch trương Tiểu Phàm trước mặt, nhìn lấy có chút vô lại sái lưu manh đạo huyền chân nhân. Trương Tiểu Phàm khóc không ra nước mắt. Đuổi bận bịu sơ tay vào ngực, lại chỉ lật đến nhất thư, chính là từ Tằng Thư Thư trong tay lừa gạt đến nhất thư xuân cung đồ. Khẽ cắn môi, Trương Tiểu Phàm vừa ngoan tâm đem cái này xuân cung đồ lấy ra, đưa tay đưa cho đạo huyền chân nhân, nhụt chí nói: trưởng môn sư bá, ta cũng chỉ muốn cái này nhất thư đẹp mắt, ngươi nếu muốn nhìn liền nhìn lại. Dù sao ta đã nhìn rất nhiều lần. Sách hay. Đạo huyền chân nhân cảm thấy lấy làm kỳ, lập tức đưa tay đem sách này nhận lấy, cầm tại trước mặt, mở ra xem. Nhất thời vốn có chút mờ lão mắt to sáng lên, khô nứt người già bờ môi cũng liền liền run run, lập tức liền chảy ra lời nước bọt, ngẩng đầu mặt mày hớn hở mà nhìn xem Trương Tiểu Phàm, mỉm cười nói: tốt lắm Tiểu Phàm, chúng ta giao dịch thành công, ngươi có thể trông coi từ, nhưng nhất định phải cẩn thận Thiên Gia Thần Kiếm, chớ bị chém thành toái phiến. Đa tạ trưởng môn sư bá quan tâm. Trương Tiểu Phàm trong lòng buồn bã đau một chút, vì gặp được dạng này bị ổi trưởng môn cảm thấy khổ cực. Này Xuân, cung đồ, thế nhưng là chăm xem không chán a. Cứ như vậy hai tay giao cho đạo huyền lão đầu, nhìn lấy đạo huyền lão đầu bốn phía lặng lẽ nhìn một chút, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này xuân cung đồ bỏ vào trong ngực, lại phối hợp cái kia khô gầy như mới hoa âm dâu tóc tao lão đầu bộ dáng, Trương Tiểu Phàm rõ ràng cảm thấy đầu mình đều tại loạn rừng rực. Như thế một cái lão đầu, thể chất như thế chi yếu, còn như thế thích xem xuân cung đồ, có thể hay không sớm suy kiệt mà chết a. Đạo huyền chân nhân cứ như vậy lén lén lút lút đem Trương Tiểu Phàm xuân cung đồ nhét tiến trong ngực, quay đầu lại hướng lấy Trương Tiểu Phàm mỉm cười, liền phảng phất vừa rồi sự tình không có phát sinh giống như. Thế nhưng là khi hắn vừa muốn quay người dậm chân rời đi Thông Thiên Phong thời điểm, lại trong lúc đó thần sắc đại biến, liền vội vàng tiến lên kéo lại Trương Tiểu Phàm. Tại Trương Tiểu Phàm hoảng sợ lão già này có cái gì đặc thù yêu thích mà phải lớn gọi thời điểm, lại đạo huyền chân nhân một thanh dùng khô gầy như tài tràn đầy nếp nhăn lão thủ lập tức đè lại miệng, nhìn lấy không ngừng dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn lấy chính mình giãy giụa không nghỉ Trương Tiểu Phàm. Đạo huyền chân nhân vừa tức giận vừa buồn cười, vội vàng nhỏ giọng nói ra: Tiểu Phàm, lão phu thời niên thiếu liền thích xem xuân cung đồ, bất quá lão phu trước kia đối tu luyện qua tại mê muội, căn liền chưa kịp động muốn cưới lão bà suy nghĩ, bây giờ lão thể cốt không được, chỉ có thể mỗi ngày nhìn xuân cung đồ tạp an ủi bản thân. Lão phu tuyệt đối không có cái kia đồng nam yêu thích. Mới vừa rồi là lão phu cảm giác được có hai cái. Không, ba cái. Cái thứ nhất mạnh nhất, không kém lão phu, cái thứ hai so ngươi vẫn yếu một ít, cái thứ ba tựa hồ là Thanh Vân Môn người, cùng một chỗ một mình gặp nhau mưu đồ bí mật nói chuyện. Bọn họ ngay ở chỗ này phụ cận, lão phu buông tay ra, ngươi có thể tuyệt đối đừng gọi, cùng lão phu cùng đi xem nhìn, là ai to gan như vậy, dám chui vào Thanh Vân Môn hành hung. Lão phu đem bắt lấy, định không dễ tha, ngươi đến Tiểu Trúc Phong trông coi từ sự tình, chờ nửa đêm sau lại làm đi. Hiện tại làm chính sự quan trọng, không có ngươi tiểu tử này hỗ trợ, lão phu có thể không dám hứa chắc có thể đối phó đến ba người bọn hắn. Vừa dứt lời, Đạo Huyền chân nhân liền buông ra nắm chặt Trương Tiểu Phàm cái miệng nhỏ nhắn lão thủ, cũng đem đè lại Trương Tiểu Phàm bả vai một cái tay khác buông ra. Suỵt nặng nề mà chậm một hơi, Trương Tiểu Phàm thẳng cảm thấy mình tại Quỷ Môn Quan đi một lần. Nhìn lấy bên cạnh Đạo Huyền lão đầu, vẫn là khó tránh khỏi cảnh giác lui lại một bước, thấp giọng nói ra, ba người bọn họ ở đâu? Chúng ta cái này đi bắt bọn hắn, đừng chậm trễ ta thời gian. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.